The Gamer Hệ Thống, chương 832. Tới nơi, gocchuyenaudio.com, chiếc tàu dừng ở trước dinh thự của nhà Grammary, hắn cùng với mấy người Rias đi xuống khỏi toa tàu. Rias vừa mới bước ra bên ngoài thì ngay lập tức những quả pháo hoa liền được bắn lên trời, những người mặc những bộ đồng phục trông giống như của quân đội chĩa súng lên trời và bắn như nghi lễ đón một nguyên thủ quốc gia vậy. Ở hai bên là một loạt những người mặc quần áo quản gia và hầu gái chia làm hai hàng dọc đứng hơi cúi đầu một cách đầy lễ nghi và đồng thanh hô lên. Chào mừng đã trở về Rias Ozusama. Pazer và Senovia lần đầu tiên được thấy một cảnh tượng như vậy nên cực kỳ ngạc nhiên. Casper thì rất sợ người lạ nên ngay khi thấy đám đông người này cô bé liền nấp ở sau lưng của hắn. Mấy người Akeno thì đã từng tới đây rồi nên không mấy ngạc nhiên, còn Ravo thì thân là con gái duy nhất của nhà Phoenix thì cô cũng không lạ gì với những cảnh tượng này. Còn hắn, bây giờ hiếm có thứ gì có thể khiến cho hắn ngạc nhiên, với lại bản thân hắn bây giờ nếu như chuyển đổi số tài sản của hắn từ điểm tích lũy sang cùng với những đồ vật trên đảo Thiên Đường thì hắn còn giàu gấp nhiều lần gia tộc Grammary hay bất cứ một trụ tước nào của minh giới. Chỉ tính riêng số vàng từ phó bản đầu tiên mà hắn vào là Kenichi cũng đã bằng với số vàng dự trữ của những quốc gia kinh tế hàng đầu rồi chứ đừng nói đến việc số điểm tích lũy mà hắn đạt được từ hồi đó tới nay đã nhiều gấp mấy lần con số đó rồi. Sau màn chào hỏi thì ở giữa hai hành quản gia và hầu gái có một nữ hầu gái với mái tóc màu bạc đi tới trước mặt bọn hắn, là Grafia. Grafia mặc dù là vợ của CX nhưng thân phận chính thức của cô vẫn là hầu gái trưởng nhà Grammary nên cô ra đây để đón tiếp Rias là lẽ thường tình. Grafia đã chuẩn bị vài chiếc xe kéo bởi những con ngựa của minh giới, trông chúng to khỏe hơn ngựa bình thường nhiều. Đoàn người bọn hắn chia ra làm hai chiếc xe và tiến về phía dinh thự Grammary, hắn ngồi chung xe ngựa với Grafia, Akeno, Azer và Senovia trong khi những người còn lại thì ngồi chiếc xe ngựa khác. Tiến về phía dinh thự của nhà Grammary, ở nơi đây cũng có rất nhiều quản gia và hầu gái đã xếp thành hai hàng đợi sẵn và chào đón bọn hắn bên chiếc thảm đỏ kéo dài từ chỗ bọn hắn tới cửa dinh thự. Rias Nisama, chào mừng chị trở về. Ngay khi vừa xuống khỏi xe ngựa thì liền có một đứa bé trai với mái tóc đó chạy tới ôm chầm lấy Rias. Đứa bé này chính là con trai của CX và Grafia, Milicus Grammary. Do danh hiệu Lucifer là dành cho ma vương đương nhiệm nên con trai của CX vẫn giữ nguyên họ của nhà Grammary và đứa bé này cũng là người thừa kế của nhà Grammary chỉ xếp ngay sau Rias. Milicus, dạo này em đã lớn hơn rồi đấy nhỉ? Rias nhìn Milicus với đầy vẻ trìu mến, có vẻ cô rất thích đứa cháu trai này. Quan hệ giữa hai người thừa kế duy nhất của nhà Grammary rất tốt chứ không hề có xích mích gì, và Milicus lại gọi Rias là chị chứ không phải là cô. Sau đó hắn cùng Rias tiến vào bên trong tòa dinh thự, nơi này có lẽ phải gọi là tòa lâu đài mới đúng vì nó thật sự rất rộng, chính vì vậy nên nó mới cần tới nhiều người làm như vậy. Những hầu gái này sẽ dẫn mọi người lên phòng để cất hành lý, mọi người có thể nghỉ ngơi một lát trước và sẽ có người tới thông báo khi bữa tối đã sẵn sàng, Grafia nói với bọn hắn. Rias, con đã về rồi đấy à? Đúng lúc này giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên. Hắn quay qua thì liền thấy được một cô gái xinh đẹp trông rất. gocchuyenaudio.com, giống với Rias chỉ khác là mái tóc của cô là màu nâu vàng nhạt và đôi mắt màu tím khác với mái tóc đỏ và mắt màu xanh của Rias. Ngoài cái đó ra thì cô gái này có ngoại hình trông giống hệt với Rias, thậm chí bộ ngực của cô còn có phần đồ sộ hơn của Rias và trong chiếc váy của mình thì phần ngực để lộ ra của cô lại càng hấp dẫn hơn. Venelana Grammary LV393. Venelana Grammary, mẹ của Rias và CX hay còn từng là người phụ nữ mạnh nhất của nhà Baen, một trong 72 trụ tước của ác ma. Sức mạnh hủy diệt của CX và Rias đều là thừa hưởng từ Venelana hay nói đúng hơn là thừa hưởng từ dòng máu của nhà Baen. Mặc dù là con gái cả nhưng Venelana lại chỉ là con của người vợ thứ nên cô không thể kế thừa gia tộc Baen mà lại kết hôn với cha của Rias và đổi họ thành Grammary. Danh hiệu Crimson Heroine Princess của Rias cũng là được kế thừa từ mẹ của mình người đã từng được gọi là Brown Heroine Princess. Ngoại trừ sức mạnh kinh khủng đủ để ngồi lên ngôi vị ma vương ra thì Venelana còn rất xinh đẹp, nhìn vẻ ngoài gần như giống hệt nhau của hai người thì có thể thấy được Rias thừa hưởng được những nét đẹp của mẹ mình. Thêm vào đó là ác ma có tuổi thọ rất dài lâu nên trông cô cực kỳ trẻ trung chỉ tầm sấp xỉ 18 đôi mươi. Nhìn Rias và mẹ mình đứng cạnh nhau thì hai người họ trông giống như là hai chị em chứ không phải là hai mẹ con. Xin chào, cháu là Hyoto Issei có đúng không? Venelana đi tới trước mặt hắn và nói. À, em là Hyoto Issei, còn chị là chị gái của Rias sao? Hắn nhìn Venelana cười, hi hi cháu gọi cô là chị ư, cô thấy vui lắm đấy. Venelana che miệng cười, cô là mẹ của Rias, cô tên là Venelana Grammari. Thật vậy sao, trông hai người cứ như là hai chị em vậy. Hắn nói ra những câu nịnh nọt này là vì hắn thấy độ hảo cảm của Venelana đối với hắn cao tới 80 điểm, như vậy đã là khá cao rồi. Tất nhiên với độ hảo cảm này thì hắn cũng chẳng thể làm ra những hành động quá đáng nào cả, trừ khi hắn bắt Venelana làm pet. Đúng vậy, hắn định bắt mẹ của Rias làm pet, một kẻ như hắn làm sao có thể bỏ qua một cô gái xinh đẹp như Venelana được cơ chứ, đặc biệt là khi cô ấy trông giống hệt Rias và hai người còn là mẹ con nữa, ba lý do cùng gộp lại khiến cho hắn không muốn bỏ qua chút nào. Còn về phần cha của Rias, hắn mà phải quan tâm đến ông ta sao? Mặc dù đã quyết định bắt Venelana làm pet nhưng hắn thấy độ hảo cảm 80 vẫn hơi thấp một chút, nên có lẽ hắn nên đợi một thời gian ngắn để nâng độ hảo cảm của cô lên thêm một chút để gia tăng tỷ lệ thành công. Sau khi giao lưu với Venelana một chút thì hắn liền đi theo những cô hầu gái tới phòng của mình và nghỉ ngơi ở trong đó. Đến bữa tối thì cha của Rias, Geoticus Remery cũng đã trở về và dùng bữa tối với bọn hắn. Sau đó thì hắn liền đi lên trên phòng của mình, lúc đi xuống phòng ăn thì hắn đi một mình nhưng khi đi lên thì hắn lại đi cùng với hai người nữa. Một trong hai người đó là Azer, nhưng người còn lại thì không phải là Rias hay Akeno mà lại là Zenobia. Azer và Zenobia đều sống trong môi trường tu viện từ nhỏ, và mọi tu viện đều có lối sống khá là giản dị, mọi sự hoang phí đều được cắt giảm xuống mức tối đa, nên khi nhận được một căn phòng quá mức rộng lớn ở dinh thự Grammary thì hai cô trở nên bối rối. Căn nhà của gia đình Hyoto mặc dù được cải tạo thành rất rộng nhưng so với nơi này thì nó khác biệt hoàn toàn. Theo bản năng thì ngay lập tức Azer liền muốn chạy tới ở chung phòng với hắn để tìm kiếm cảm giác thoải mái. Còn góc chuyện audio.com, Zenobia thì vốn là người có chung đức tin với Azer thì hay ở bên cạnh cô cũng chạy theo muốn dọn vào ở chung phòng với hắn. Đến buổi tối trước khi đi ngủ thì Azer và hắn theo thói quen mọi khi bắt đầu cởi quần áo và trèo lên trên chiếc giường rộng lớn của mình. Chỉ là hôm nay ngủ cùng hắn và Azer không phải là Rias hay Akeno mà lại là Zenobia, nên hành động này của hai người bọn hắn khiến cô kinh ngạc. Sao hai người lại cởi quần áo? Zenobia đang ngỡ ngàng thì bỗng nhiên giống như nhận ra điều gì đó và tự mình lẩm bẩm, thì ra trở thành ác ma là như vậy sao? Azer đã từng là thánh nữ mà cũng làm như vậy thì mình cũng đã trở thành ác ma, cũng nên bắt đầu thay đổi. Zenobia nói xong thì bỗng nhiên bắt đầu cởi quần áo của mình ra, chỉ trong nháy mắt toàn thân cô đã không còn một mảnh vải nào và cơ thể cô được phơi bày trước mắt hắn. Mình đã sẵn sàng rồi, xin hãy biến mình thành một ác ma dâm đãng như Asia Chang. Zenobia xấu hổ che đi những nơi nhạy cảm của mình và nói. Dâm đãng? Azer bị sốc trước lời nói của Zenobia. Mình là một ác ma dâm đãng sao? Azer nhìn hắn với vẻ mặt đầy đáng thương, cô không nghĩ việc mình bắt chước Rias lại khiến Zenobia gọi mình như vậy. Không đâu Asia Chang, nếu như cậu chỉ làm vậy với mình thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Hắn dỗ dành Azer một chút sau đó quay qua nhìn Zenobia. Đây chỉ là một thói quen khi đi ngủ của bọn mình thôi, nếu cậu muốn làm theo thì cũng được. Cái gì? Bọn mi nghĩ hắn sẽ bảo Zenobia mặc đồ lại rồi giả vờ tỏ ra quân tử á? Chả có đâu, hắn nhìn thấy Zenobia hiểu lầm như vậy thì còn mừng húm chứ, việc gì phải từ chối một việc tốt lành như vậy chứ? Chỉ là thói quen khi đi ngủ thôi sao? Zenobia nghe hắn nói vậy thì đỡ xấu hổ hơn, mình còn chưa hiểu nhiều về văn hóa Nhật Bản nên xin cậu hãy chỉ dạy thêm cho. Zenobia nói xong thì liền gạt bỏ sự ngưng ngùng và trèo lên giường. Đây không phải là văn hóa Nhật Bản đâu, chẳng qua là có ngu mới đi nói cho Zenobia biết, xem ra đêm nay hắn lại phải chịu khổ rồi, chỉ có điều khổ thế này ai mà chả thích. Cách chương.